Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 5, góc truyện audio.com. Long Tử Nguyệt ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng cái gã ca kia, không hiểu ra làm sao, cứ tưởng phen này bị gã ăn sạch sẽ rồi chứ, nhưng không ngờ lại buông tha cho nàng. Long Tử Nguyệt nghĩ không ra được là Vô Phong muốn làm gì, cũng không xoắn suýt lâu, nàng nhanh chóng thoát bộ y phục bê bết máu cùng bụi bẩn này ra rồi nhảy vào ôn tuyền tắm rửa. Nước ở ôn tuyền có độ ấm thật vừa phải, không nóng quá cũng không lạnh quá, khiến người ta vô cùng thư thái tận hưởng nó. Long Tử Nguyệt tắm một lúc lâu thân thể cũng khỏe hơn ban nãy nhiều, mới luyến tiếc đứng dậy, khỏa thân đi trong gian mật thất tìm kiếm bộ y phục nào đó để bận vào. Chết tiệt, có lẽ nào nơi này không có lấy một bộ y phục mới sạch sẽ sao? Nàng luống cuống đi tới đi lui mấy vòng tìm y phục nhưng xem ra vô vọng rồi, ở đây không hề có lấy mảnh vải nào trừ cái bộ xiêm y rách nát đầy máu và bụi bẩn kia nữa. Đang lúc Long Tử Nguyệt định nhặt bộ y phục rách kia đi giặt sạch thì nghe có tiếng mở cửa, nàng vội vã chạy ra sau tảng đá nhỏ nhô ra bên mép gần ôn tuyền nấp. Thò ra mỗi khuôn mặt nhìn lén, thấy được người đến lại vẫn là tên ca ca, Vô Phong kia, thì Long Tử Nguyệt nàng càng hoảng sợ. Tay trái Vô Phong bê một cái cháp, trên cháp là một bộ y phục mới màu tím nhạt, tay phải đặt sau lưng từ từ đi tới gần tảng đá nhỏ nàng đang nấp. Tim Long Tử Nguyệt đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ cực độ nhìn chằm chằm. Ca ca, đang cách nàng ngày một gần hơn kia. Long Tử Nguyệt vội vàng lên tiếng. Ngươi, ca ca để quần áo, à y phục để muội, muội tự mặc là được rồi. Vô Phong không nói gì, chỉ nhìn nàng một cái sau đó đặt cái cháp y phục xuống bàn đá gần đó rồi quay lưng lại. Đi được vài bước Vô Phong vung tay phải ném cái lọ nhỏ về phía Long Tử Nguyệt. Thức ăn, nói xong hắn liền ra khỏi căn phòng. Long Tử Nguyệt sau khi vô thức chụp được cái lọ nhỏ kia, nghe ngóng âm thanh bước chân Vô Phong, chắc chắn rằng hắn đã đi thật, nàng lật đật chạy lại cái bàn đá cầm bộ y phục kia lên ngắm nghía. Long Tử Nguyệt chợt phát dầu, lầm bầm, đây là cái gì đây? Làm sao để mặc nó? Hu hu, số ta thật khổ, vừa ngủ một giấc liền xuyên, còn bị ngược đãi. Sau một hồi cố gắng vất vả để mặc y phục rốt cuộc cũng mặc được, chỉ là có lẽ Long Tử Nguyệt mặc không đúng thứ tự các lớp áo cho lắm. Thôi kệ vậy, nàng không phải thiên tài mặc như vậy là hết khả năng của nàng rồi. Cách chương.